Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 844, Đố Kỵ. Ở đồ đồng thu gom loại bên trong, Lư Đồng Nhân rèn đúc tinh xảo, công nghệ khảo cứu, tạo hình cổ điển, tập tính thực dụng cùng tính nghệ thuật cùng kiêm, trở thành thâm được mọi người yêu thích cổ chơi nghệ thuật phẩm. Cũng trở thành tác phẩm nghệ thuật thị trường đứng đầu vật siêu tập loại một trong. Mà nhắc tới Lư Đồng, liền không thể không đề hưởng dự nổi danh Lư Tiên Đức. Thời Minh Lư Tiên Đức sinh ra vạch trần nước ta chế đồng trong lịch sử phần mới. Tinh vi ôn hòa chất liệu, trang nhã êm dịu tạo hình, có thể nói yêu quan chư lô, thậm chí bị Minh Thanh văn nhân ca tụng là văn ngoạn đứng đầu. Thời Minh Lư Tiên Đức chi vì lẽ đó quý giá. Ngoại trừ bởi vì không tiếc giá thành, chế tác dị thường tinh xảo các phương diện ở ngoài, cùng nó tồn thế đo cũng có quan hệ. Ở mấy trăm năm bên trong, chân chính Lư Tiên Đức trải qua nhiều lần tai nạn. Lần thứ nhất, Minh Sùng Trinh thời kỳ, bởi quốc lực từ từ suy yếu. Lúc đó Sùng Trinh phía trước có Nỗ Nhĩ Cáp Xích muốn đoạt lấy hắn Giang Sơn. Mặt trái có Lý Tự Thành đánh hắn, quân phí thiếu nghiêm trọng. Vì lẽ đó dưới chỉ đem trong hoàng cung đồ đồng đem ra đúc tiền. Để giải khẩn cấp, cuối nhà Minh Lý Tự Thành công chiếm kinh thành. Liền đem trong hoàng cung các loại đồ đồng rong thành mấy vạn đồng bính vận đến Tây Kinh đi tới. Lần thứ hai, đời Thanh Hàm Phong làm hoàng đế lúc. Ở ngoài có 8 quốc liên quân đánh hắn. Bên trong có Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa. Cũng là quân lương thiếu nghiêm trọng. Vì chủ quân lương, không tiếc đem hoàng cung. Cùng vua các loại đồ đồng, bao quát hoàng thất các đời cựu tàng Lư Đồng, Huân Lô, Đồng Quy Hạc Chờ, hủy diệt dùng để đúc tiền. Nấp trong cung Lư Tiên Đức trải qua này mấy lần kiếp nạn. Trên căn bản sẽ không có, cho tới dân gian thu gom Lư Tiên Đức, cũng bởi vì chiến loạn, liền cái bụng đều ăn không đủ no cái nào còn đi thu gom tiên lô đây. Nói không chắc cũng có người đem nó đúc tiền. Chính là bởi vì chuỗi này nguyên nhân, truyền lưu đến hiện tại chân chính Lư Tiên Đức, có thể dùng thưa thớt để hình dung, mỗi một tòa đều là đại nhà siêu tập môn tranh cướp mục tiêu. Bởi vậy, ở đây chỉ cần đối với Lư Tiên Đức có chút hiểu rõ người. Giờ khắc này tất cả đều phản ứng lại, đặc biệt Nguyên Lâm cùng Lâm Hữu Tín, càng là há to miệng, lộ ra một bức không thể tin tưởng dáng dấp. Nguyên bản hai người bọn họ cũng đều cho rằng, này con Lư Tiên Đức có điều là đời Thanh thời kỳ hàng nhái. Còn nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì này con Lư Tiên Đức xem ra mới tinh như cũ. Không giống như là truyền lưu mấy trăm năm dáng vẻ, bây giờ nghe nói nó là một cái chân chính Lư Tiên Đức. Trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được, liền, làm Tưởng Vệ Văn tiếng nói vừa dứt, cả đám chờ dồn dập bỗng nhiên đứng lên. Bước nhanh về phía trước, vì đến Tô lão bên người, từng đôi mắt đều trợn lão đại, hận không thể bay ra ngoài kề sát tới Lư Đồng đi tới tỉ mỉ mà coi trộm một chút. Hậu lão liền vội vàng nói, lão Tô, có thể hay không để cho ta trên một hồi tay? Không thành vấn đề, Tô lão đem Lư Đồng cẩn thận từng ly từng tí một mà để lên bàn. Xem ra còn hơi có chút không muốn, hậu lão hít sâu một hơi. Tận lực khống chế lại hai tay khẽ run, lúc này mới cầm lấy Lư Đồng. Tiên Đức Hoàng đế đốc tạo 3000 tòa Lư Tiên Đức bên trong một tòa. Hậu lão tự lẩm bẩm, trong giọng nói vẫn còn có một chút không tin. Có điều lập tức, con mắt của hắn liền sáng lên. Cả người cũng dường như điên cuồng giống như vậy. Tâm tình càng ngày càng kích động. Lão hậu, khống chế một điểm, người có thể có bệnh tim. Đừng quá kích động. Tưởng Vệ Văn liền vội vàng khuyên nhủ, hậu lão thâm hút vài hơi khí, đã khống chế tâm tình, lúc này mới cười nói, không có chuyện gì, ta thân thể chính ta nắm chắc, lại nói, có thể thưởng thức được này chân chính Lư Tiên Đức, coi như chết cũng đáng giá, lão gia ngài có thể đừng nói như vậy, không phải vậy tiểu tử tội lỗi của ta nhưng lớn rồi. Mạnh Tử Đào cười chắp tay, yên tâm. Không tìm ngươi tính sổ. Đại gia tiếp tục cười ha ha. Có hậu lão lời nói này. Càng thêm chứng minh cái này Lư Tiên Đức là một cái mở cửa đến đại chính phẩm. này hoàn toàn xưng trên là quốc bảo không thể nghi ngờ. Bởi vậy trong cửa hàng bầu không khí cũng càng thêm nhiệt liệt. Còn lại người dồn dập tiến lên, muốn chứng kiến cái này quốc bảo hình dáng. Nhìn thấy một nhóm ở Thượng Hải đồ cổ trong vòng danh tiếng hiển hách chuyên gia. Học giả, ngươi chen ta, ta chen ngươi tiến lên giám thưởng. Hầu như bị người quên lãng Lô Chính Nguyên đứng ở một bên. Sắc mặt rất khó nhìn. Đặc biệt là nghe được mọi người dồn dập chứng thực chính là một tòa chân chính Lư Tiên Đức lúc. Tâm tình lại như ăn con ruồi như thế. Khỏi nói nhiều khó chịu. Không thể, nhất định không thể. Hắn hai mắt hơi có chút thất thần. Sư phụ mình tìm bao lâu Lư Tiên Đức, liền nửa tòa đều không có tìm được quá. Dựa vào cái gì Mạnh Tử Đào cái này mau đầu tiểu tử, như thế dễ dàng liền có thể tìm tới một tòa. Chẳng lẽ tiểu tử này là phúc tinh con riêng a? Khẳng định không thể sẽ là chân chính Lư Tiên Đức. Nơi nào nhất định có vấn đề gì? Nghĩ tới đây, Lô Chính Nguyên đi lên trước, thiển mặt thỉnh cầu giám thưởng. Tuy rằng hai bên không hợp nhau, có điều ở hiện ở tình huống như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không thể nói không cho hắn xem. Lô Chính Nguyên nhìn không lâu, liền đưa ra một vấn đề. Theo lý thuyết, này Lư Tiên Đức trải qua mấy trăm năm truyền lưu, thưởng thức, đều sẽ có chút mài mòn đi. Tại sao bất kể là thị giác cùng xúc giác đều có thể cảm được lô mặt ngoài mềm mại cùng trắng mịn? Lô Chính Nguyên đưa ra điểm này, cũng chính là Nguyên Lâm cùng Lâm Hữu Tín nghi hoặc địa phương. Có điều nếu có nhiều như vậy vị chuyên gia ở, nói vậy có thể có giải thích đi. Tưởng Vệ Văn thật sâu nhìn Lô Chính Nguyên một chút, quay về Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Tiểu Mạnh, ngươi là vật chủ, điểm này vẫn là do ngươi để giải thích đi. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, lập tức nói rằng, nghĩ đến Lư lão sư không có đọc qua bao nhiêu Lư Tiên Đức làm. Đối với Lư Tiên Đức gia sắc cũng không biết. Cuối nhà Minh Tiên Lô học giả Mạo Tương nói, Tiên Lô tối diệu ở sắc, giả sắc ở ngoài huyễn, thật sắc bên trong dung, từ ảm đạm bên trong phát kỳ quang. Chính như Mỹ nữ tử da thịt mềm mại có thể bấm, tại đây tổ đối với Tiên Lô ca ngợi từ bên trong. Mạo Tương đem Lư Tiên Đức gia sắc tỉ dụ thành nữ tử da thịt. Về phần tại sao đã nhiều năm như vậy, vẫn là mới tinh như lúc ban đầu. Này cùng Lư Tiên Đức sử dụng nhân công gia sắc công nghệ đại có quan hệ. Có tầng này công nghệ bảo vệ, lúc này mới làm cho chân chính Lư Tiên Đức trải qua mấy trăm năm tháng gột rửa, còn có thể có biểu hiện như thế. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói có nhân công gia sắc bảo vệ, năm tháng tập kích không có để lại một điểm dấu vết. Nếu như ngươi có thể xem cẩn thận một điểm, dùng 100 lần kính phóng đại quan sát, người sẽ phát hiện này lô cũng là vết thương đầy rẫy. Ở lô biểu thể trên có như mặt trăng bị va chạm sau hình tròn lõm khanh. Cũng có trên mặt trăng không có hình chứng khanh. Còn có được góc nhọn thể đà kích sau ở lô thể trên lưu lại vê tự ngân. Va chạm ngân các loại. Những này dấu vết cùng với lô thể trên tì vết. Chỉ có điều bởi vì có người công gia sắc bảo vệ, dùng mắt thường là không dễ dàng nhìn thấy. Hơn nữa, tầng này nhân công gia sắc thật không đơn giản. Nếu như tiếp tục phóng to sau lại nhìn, dấu vết trên gia sắc cũng không có lên nứt, chớ đừng nói chi là có chóc ra hiện tượng. Điều này nói rõ lô thể nhân công gia sắc có nhất định tính dai. Phi thường bạc, gia sắc độ dày khả năng chỉ có nhỏ mét dày. Có thể thấy được loại này công nghệ chi lợi hại. Nói nó là xảo đoạt thiên công cũng không quá đáng. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa quay về Lô Chính Nguyên nói rằng, Lư lão sư, ta này có kính phóng đại, có muốn hay không cho ngươi mượn nhìn? Lô Chính Nguyên nếu lúng túng, đồng thời cũng có chút xấu hổ, nhưng hắn nhưng lại không dám bộc phát ra, chỉ được nói mình có kính phóng đại, lấy ra giả vờ giả vịt quan sát, dáng dấp kia, thật giống như đem đầu chôn dưới đất đà điểu. Mọi người âm thầm dồn dập lắc đầu. Trên thực tế, ở đây phần lớn người đối với Lô Chính Nguyên sư môn cùng Mạnh Tử Đào sư môn ân oán dù sao cũng hơi hiểu rõ, coi như Lô Chính Nguyên đưa ra nghi vấn cũng đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng người Hỗ Chính Nguyên coi như muốn đưa ra nghi vấn có thể hay không chuyên nghiệp một điểm, chỉ ít chờ tỉ mỉ nhìn kỹ sau nói sau đi. Hiện tại liền như vậy, chỉ có điều là làm cho người ta một loại vô tri ấn tượng. Bởi vì chuyện này, Lô Chính Nguyên cho đại gia ấn tượng giảm xuống vài phân. Có điều lo ngại mặt mũi, đại gia cũng không nói thêm gì. Đón lấy liền đối với tòa này Lư Tiên Đức tiến hành thảo luận. Đến cùng đều là kinh nghiệm phong phú chuyên gia. Đặc biệt Tô Lão, ở đồ đồng lĩnh vực này đắm chìm đã lâu. Đã từng phát biểu quá nhiều thiên Lư Tiên Đức phương diện nghiên cứu văn chương. Đang ngồi chuyên trong nhà, hắn hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Hắn giảng giải một ít Lư Tiên Đức công nghệ đặc điểm. Cũng là Mạnh Tử Đào trước đây chưa từng nghe nói. Liền nghe Tô Lão nói rằng, Lư Tiên Đức tối diệu dụng ở sắc. Sắc bên trong dung, từ ảm đạm bên trong phát kỳ quang. Minh triều vạn lịch thời kỳ, giám thưởng nhà siêu tập, họa sĩ Hạng Nguyên Biện từng nói. Tiên lô tuyệt diệu, ở bảo sắc nội hàm châu quang, ở ngoài hiện gợn sóng mục mục theo sử liệu ghi chép. Lư Tiên Đức có hơn 40 loại màu sắc, như da da sắc, tàng kinh sắc, đường lê sắc, phỏng tống thiêu ban sắc chờ quân không gặp. Triệu Nhữ Chân cũng ở cổ ngoạn chỉ nam thảo luận. Tiên lô di sắc không thể ngụy chế, trừ màu sắc yêu mỹ ở ngoài. Lư Tiên Đức còn có khí hình đoan chính, đường nét ngắn gọn, đoan chính tĩnh nhã, khí độ trầm ổn các loại đặc điểm, đem lư đồng nghệ thuật đẩy hướng về lịch sử đỉnh cao. Tiên Đức lư đồng tạo hình cổ điển trang trọng, thợ khéo tinh xảo, cũng là kế thương chu đồ đồng thau sau khi nước ta rèn đúc công nghệ bên trong một cái đỉnh cao. Kiểu dáng nhiều lấy tự Đại Tống Tuyên Hòa Bác cổ đồ cùng ngươi quan ca quân định chờ tên diêu. Đồ sứ, ngắn gọn tạo hình, độ cao trừu tượng đường nét, tinh chuẩn mấy quan hệ như thế nào? Những này ở Tống Sứ bên trong bị vận dụng đến lô hỏa thuần thanh mỹ học nguyên tố. Ở Lư Tiên Đức trên cũng có thể tìm thấy đầu mối. Tô Lão chậm rãi mà nói. Đối với Lư Tiên Đức trong ngoài đều tiến hành rồi một phen trình bày. Hơn nữa những người khác bổ sung, khiến Mạnh Tử Đào đối với Lư Tiên Đức nhận thức nước lên thì thuyền lên. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, đừng xem chính mình ký ức gia quân, rất nhiều tri thức đều có thể đọc lào lào. Nhưng luận đến kinh nghiệm, cùng những này lão tiền bối môn so với, thật là đến kém xa. Ở đại gia thương thảo trong quá trình, Lô Chính Nguyên đem Lư Đồng thả trở lại. Trong nội tâm tất cả đều là đối với Mạnh Tử Đào đố kỵ cùng sự thù hận. Một tòa bề ngoài hoàn mỹ tiên đức 3 năm chế thành Lư Tiên Đức giá trị bao nhiêu? Làm Lô Chính Nguyên nghĩ đến vấn đề này thời điểm, hắn đều cảm thấy đến trái tim của chính mình thật giống bị đao nhọn cho tàn nhẫn mà đâm một hồi. Đầu co giật lên, trong bụng vang lên từng tiếng không cam lòng, tiếng giống giận dữ. Tại sao tòa này Lư Tiên Đức không phải hắn? Dù cho không là của hắn, nhưng cũng hay là Mạnh Tử Đào cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch a. Lô Chính Nguyên càng nghĩ càng giận, tàn nhẫn không được xông lên, đem Lư Đồng tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất, đập cho nát bét. Đương nhiên, hắn còn có lý trí, khẳng định không thể gặp phó chư thực thi, nhưng vẫn ở đây ngồi. Khó bảo toàn chính mình đột nhiên bạo phát, liền hắn vẫn là đứng dậy cáo từ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.